Y đạo quan đồ, chương 627 đến 1, gợn sóng lại nổi 1, góc truyện audio.com. Trong cuộc họp thường ủy Nam Tích thường vụ Phó thị trưởng Lý Trường Vũ đầu tiên là báo cáo về tình huống xây dựng của trung tâm thể dục mới, nhấn mạnh nói rõ rằng sân thể dục chủ đã xây dựng hoàn thành, bây giờ đang khẩn trương tiến hành lắp đặt thiết bị nội ngoại cùng với các phương tiện khác. Căn cứ theo kết quả kiểm tra của bên giám định thì chất lượng công trình của sân thể dục chủ đã được thông qua, trên cơ sở đảm bảo chất lượng, phương diện đồng bộ của sân thể dục sẽ đạt tiêu chuẩn hạng nhất trong nước. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên lẳng lặng nghe Lý Trường Vũ báo cáo, tâm tình của ông không được cao, vụ án của Huệ Kính Dân sẽ được thẩm lý và phán quyết, tội đưa hối lộ của em trai ông Từ Quang Lợi khẳng định sẽ thành lập. Gần đây Trương Dương bên ủy ban thể dục cũng đang ồn ào muốn kiểm tra Tân Thế Kỷ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thằng nhãi này đang khiêu chiến với quyền uy của ông. Từ Quang Nhiên cảm thấy rằng mình bắt đầu xuống cấp rồi, ngay cả một cán bộ cấp chính sử nho nhỏ mà cũng dám công khai khiêu khích ông, nhưng mà Từ Quang Nhiên cũng rất rõ ràng, đám thân thích của ông cũng thật sự là không thể chịu nổi, liên tiếp gây phiền cho ông, chuyện tình của trung tâm thể dục mới khó khăn lắm mới tránh khỏi việc bị người ta chỉ trò trò, phía sau kẻ nói ông lấy công làm tư, nói ông dùng người không khách quan khẳng định là không ít rồi, em trai ông Từ Quang Lợi quả thật đúng là đã phụ kỳ vọng của ông, nếu như nó có thể làm tốt công trình này, thì có thể quang minh chính đại kiếm tiền, lấy tiền ngoài chỗ sáng, cũng không có cái gì phải sợ cả, người khác nguyện ý đồn, thì cứ để cho bọn họ đồn, ông đã trà trộn vào chính đàn lâu như vậy rồi, sóng to gió lớn nào mà chưa gặp qua chứ, người khác nói thế nào ông cũng không quan tâm, thế như thằng em của ông đúng là bất tài vô dụng, ở sau lưng ông làm ra những chuyện phiền phức như vậy. Lý Trường Vũ nói xong chuyện của trung tâm thể dục mới, rồi lại làm báo cáo với tình hình phát triển sắp tới của công trình cảng nước sâu. Ông là một người biết làm việc, mới đến Nam Tích trong tình huống không hiểu gì về kết cấu quyền lực tại Nam Tích, ông đã lựa chọn nói ít làm nhiều, và cái này cũng đã nổi lên hiệu quả tương đương, chí ít là trong nội bộ tầng lãnh đạo Nam Tích cũng đã nổi lên một thường vụ phó thị trưởng mới đến là một người biết làm việc kiên định. Trong điểm này, thị trưởng Hạ Bá Đạt thì ngược lại hoàn toàn với Lý Trường Vũ, khi ông đến Nam Tích bị Từ Quang Nhiên xa lánh, cho nên được giao những công trình không có mặt mũi, mà con người của Hạ Bá Đạt cũng không thích đảm đương trách nhiệm, trong một số chuyện cần quyết định trọng đại thì biểu hiện của ông luôn thiếu đi chủ kiến, từ khi Lý Trường Vũ đến, Hạ Bá Đạt cũng cảm thấy có nguy cơ cho nên ông đã cố gắng thay đổi điểm này, nhưng mà có vài ấn tượng chỉ cần được tạo thành thì sẽ khó làm ra thay đổi. Hạ Bá Đạt nói, nghe xong đồng chí Trường Vũ báo cáo tôi cảm thấy rất vui mừng, cho đến nay, cái tôi không yên lòng nhất chính là công tác xây dựng trung tâm thể dục mới tại Nam Tích, kỳ hạn công trình rất gấp, nhiệm vụ nặng nề, hơn nữa, xây dựng trung tâm thể dục mới không chỉ là vấn đề mà Nam Tích chúng ta quan tâm, mà còn là sự quan tâm của toàn bộ tỉnh Bình Hải. Cho nên nói trung tâm thể dục mới chính là chiêu bài đối ngoại của Nam Tích chúng ta, là một trong các công trình hình tượng quan. Góc truyện audio.com trọng nhất của Nam Tích chúng ta, vì sao lại là một trong, là bởi vì còn có cảng nước sâu vô luận là đầu tư hay tương lai đều vượt xa hơn trung tâm thể dục mới. Từ Quang Nhiên nhíu mày, ông phát hiện ra Hạ Bá Đạt có hiềm nghi muốn đoạt danh tiếng, cái vụ lên tiếng nói về việc tổng kết này hẳn phải là do ông nói mới đúng, nhưng mà Hạ Bá Đạt lại giành nói trước, Từ Quang Nhiên trước đó cũng đã phát biểu là phải làm ra thay đổi. Hạ Bá Đạt nói, chúng ta hẳn là thấy, trong công tác thực tế còn có nhiều chỗ chưa đủ, các cán bộ chúng ta có không đủ ý thức trong điểm này, cần phải chỉnh sửa khuyết điểm của mình, chỉ có như vậy, thì việc làm của chúng ta mới có thể tiến hành thuận lợi, xây dựng kinh tế của chúng ta mới có thể duy trì ổn định và phát triển. Lão già này toàn nói những lời khách sáo, bệnh cũ lại bắt đầu tái phát rồi. Từ Quang Nhiên đợi sau khi Hạ Bá Đạt nói xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Tôi cũng nói hai câu, ngày hôm nay thường ủy chúng ta sẽ bước vào cuộc họp cuối cùng trong năm cũ. Tôi nhớ kỹ lần trước khi chúng ta mở cuộc họp thường ủy vào cuối năm, chủ đề của chúng ta là tổng kết quá khứ. Chủ đề nói chuyện ngày hôm nay của tôi chính là triển vọng tương lai, năm sau Nam Tích chúng ta sẽ có một việc rất quan trọng, cũng chính là sự kiện được toàn bộ người dân trong tỉnh chú ý. Đại hội thể dục thể thao tỉnh sẽ tổ chức, sân thể dục chủ hoàn thành, trung tâm thể dục mới xây dựng thuận lợi. Cái này đã cho chúng ta lòng tin lớn hơn, có thể đại hội tỉnh sau này cũng sẽ làm tốt. Hiện nay xã hội đang phát triển, hoạt động trong mỗi lĩnh vực đều trở nên có tính xã hội hóa, chúng ta không thể dùng ánh mắt vận động đơn thuần để đối đãi với đại hội tỉnh, chúng ta cần phải nhìn rõ tổ chức đại hội tỉnh có thể mang đến hiệu ứng kinh tế cùng hiệu ứng xã hội to lớn, cái này đối với Nam Tích mà nói là một cơ hội phát triển rất lớn, chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội này, đem bộ mặt ưu tú nhất của Nam Tích chúng ta bày ra cho toàn bộ nhân dân trong tỉnh nhìn, thậm chí là bày ra cho toàn bộ xã hội cùng các cấp trong toàn quốc. Trong lòng Hạ Bá Đạt nói, Từ Quang Nhiên ông chẳng qua cũng chỉ là nói suông thôi, một đại hội cấp tỉnh thì có thể mang đến bao nhiêu hiệu ứng. Thật sự đúng là khoác lác không tốn tiền vốn. Từ Quang Nhiên nói, trong năm mới, tôi tin tưởng, đoàn đội lãnh đạo chúng ta, sẽ vẫn như quá khứ, đoàn kết chặt chẽ lại với nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì ngày mai tốt đẹp của Nam Tích dâng lên lực lượng lớn nhất của chúng ta. Tiếng vỗ tay vang lên, thật ra thì, lời nói của Từ Quang Nhiên đã được mọi người nghe vô số lần rồi, mỗi nay khi đến thời điểm này thì đều có cảnh tượng như thế cả, lãnh đạo nào cũng nói như vậy hết, chẳng qua là Từ Quang Nhiên lên tiếng thì có lực hơn một chút mà thôi, có tính chất cổ động hơn một chút. Về điểm này thì ông ta mạnh hơn Hạ Bá Đạt nhiều. Sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc, Lý Trường Vũ bị Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên gọi lại. Thị trưởng Lý, lúc Lý Bồi Nguyên gọi Lý Trường Vũ, Hạ Bá Đạt đi ở phía trước không khỏi quay đầu lại nhìn, điều này làm cho Lý Trường Vũ có chút xấu hổ, ông bước chân chậm lại cùng Lý Bồi Nguyên đi ở phía sau, có chút oán giận nói. Bí thư Lý, lần sau lúc nhiều người như vậy, ông đừng gọi như thế, tôi không nhận nổi đâu. Lý Bồi Nguyên biết ông cố kỵ Hạ Bá Đa, không khỏi cười ha hà nói. Chính thị trường, góc chuyện audio.com, phó thị trường đều là thị trường. Lý Trường Vũ nói, có khác nhau. Lý Bồi Nguyên cũng không cho rằng có khác biệt gì, loại lưu manh thị trường như Hạ Bá Đạt ngoại trừ chiếm một vị trí ra ăn nhiều uống nhiều lãnh tiền nhiều hơn, thì chưa từng thấy ông ta làm được chuyện gì thực tế cho Nam Tích cả. Đương nhiên, Lý Bồi Nguyên cũng không phải vì chuyện của Hạ Bá Đạt, ông tìm Lý Trường Vũ là có mục đích khác. Lý Bồi Nguyên nói, thị trường Lý, gần đây lại có người phản ánh Trương Dương đang tra sổ sách của công ty Tân Thế Kỷ. Lý Trường Vũ nói, xem ra chuyện này đã gây xôn xao dư luận rồi, cách Trương.